Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581. Này bức họa, là ta họa, chân chân, đem ngươi di động ảnh chụp cho ta xem monster. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Hạ Chân Chân, nói nhỏ một câu. Nga, Hạ Chân Chân thực mau liền đem điện thoại ảnh chụp nhảy ra tới, đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ảnh chụp ba người đều cười đến thực sáng lạn. Này bức ảnh xem bối cảnh chính là ở Lâm Đại Vườn Trường quay chụp, cũng không có gì đặc biệt. Ninh Hoan Tâm nhìn vài mắt, liền trả lại cho Hạ Chân Chân. Lúc này, Ngô Nghị lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Liền Hạ Chân Chân người trong nhà cũng không quen biết Mai Ngạo Tuyết. Như vậy, chuyện này thật sự liền phức tạp. Ta, có phải hay không không giúp đỡ cái gì? Hạ Chân Chân có điểm xấu hổ. Nàng mọi nơi nhìn nhìn. Đột nhiên, nàng thấy được trên tường kia bức họa. Ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Này bức họa, ngươi nhận thức này bức họa. Nghe được Hạ Chân Chân thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức hỏi nàng một câu. Ân, không nghĩ tới Hạ Chân Chân cư nhiên gật gật đầu. Nàng đi bước một đi tới kia bức họa phía trước, sau đó nâng lên tay, đầu ngón tay liền phải đụng tới kia bức họa, cuối cùng rồi lại đột nhiên rụt trở về. Này bức họa như thế nào lại ở chỗ này? Ta vẫn luôn cho rằng này bức họa ở trong phòng ngủ ném. Nga, nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu mày, mà một bên Ngô Nghị phục hồi tinh thần lại, cũng nhịn không được đi tới họa trước. Đây là Ngạo Tuyết họa, nàng thật sự rất có tài hoa. Ngạo người tuyết lớn lên xinh đẹp, đơn thuần sạch sẽ, còn như vậy có tài khí. Lúc trước Ngô Nghị ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng chỉ là bị nàng tướng mạo hấp dẫn. Sau lại chậm rãi, bị nàng tài văn chương hấp dẫn. Ngươi nói cái gì? Lúc này, một bên Hạ Chân Chân nghe được Ngô Nghị nói, đột nhiên có điểm kích động. Ngươi nói đây là Mai Ngạo Tuyết họa. Này, chuyện này không có khả năng. Này rõ ràng là ta họa. Cái gì? Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ngô Nghị cùng Ninh Hoan Tâm đều ngây ngẩn cả người, mà Hạ Chân Chân tắc nhịn không được ngưng thần nhìn kia bức họa. Này bức họa là ta tác phẩm, ta một bút một nét bút ra tới, ta chính mình sao có thể sẽ không quen biết. Các ngươi xem, tại đây bức họa nhất phía dưới, liền ở cây mai hạ trên tảng đá. Nơi đó có ta lúc trước vẽ tranh thời điểm chuyên môn lưu lại ký hiệu, rất nhiều họa gia thích ở chính mình họa tác lưu lại ám ký, giống như là mỗi người mật mã giống nhau. Trên thế giới này không có khả năng có lặp lại. Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thấu tiến lên, nhìn nhìn Hạ Chân Chân nói nơi đó. Nơi đó thật sự có cái ám ký. Muốn thực nhìn kỹ mới có thể phát hiện, mà cái kia ký hiệu là một cái hạ tự. Này thật là ngươi họa, Chân Chân. Ninh Hoan Tâm tin tưởng Hạ Chân Chân nói, bởi vì cái này ký hiệu cùng này bức họa thiên y vô phùng dung hợp ở bên nhau, không có khả năng là có người sau hơn nữa đi. Hẳn là vẽ tranh người đã sớm ở viết trước cũng đã kế hoạch tốt. Không, không có khả năng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Ngô Nghị nhịn không được dùng sức lắc đầu. Đây là Ngạo Tuyết họa, nàng sẽ không gạt ta. Hồng Mai Ngạo Tuyết, này cùng nàng tên giống nhau à? Sao có thể là Chân Chân ngươi họa? Đây là ta họa, bị Ngô Nghị phủ quyết. Hạ Chân Chân cả người đều kích động lên. Đây là ta đoạt giải tác phẩm. Ở nhà của chúng ta Hương có thể tra được, lúc trước chính là trường học nói có đoạt giải tác phẩm có thể thêm phân. Ta mới đem họa mang lại đây, chính là khai giảng quần huấn thời điểm. ta đem họa đặt ở phòng ngủ cái kia không chí trong ngăn tủ. Chờ đến quân huấn sau họa liền ném mà đi, bởi vì này họa cũng không đáng giá. Mà lúc ấy ta cũng không có lại ném mặt khác đồ vật. Cho nên ta liền không có cùng lão sư phản ánh. Hạ Chân Chân ngữ khí cũng thực kiên quyết, ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Sao sao cuối tuần thêm càng đưa đến, ngày mai lại muốn đi học cùng đi làm tương đương. Hết chương.